Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo, chương 103, chương 103. Nê Khôn báo thù, từ sáng sớm đến tối. Tôn Ngọc Thành vội la lên. Ta kia là lừa bọn họ. Ta kia lời nói, cũng không cần Huyền Dương Tông tin tưởng. Chỉ cần Diệu Pháp các đệ tử cùng Chu Trần Vũ tin tưởng là được rồi. Kể từ đó, song phương liền sẽ bên nào cũng cho là mình phải tranh chấp không hạ, còn lại Minh Hữu tông phái cũng đem khó phân biệt chân tướng. Không cách nào nói vun vào, mà ta thì có thể tại trong đó châm ngòi ly gián. Khiến hai phái lẫn nhau hoài nghi, mình ước vỡ tan, chính là vào trong hồng chém giết. Nê Khôn nói, cho nên, Triệu Mục Dương nhập ma sự tình. Đều là già, hắn không phải chúng ta người một nhà. Tôn Ngọc Thành gặp hắn còn chưa động thủ, gấp đến độ sắp khóc, cắn răng quát, đương nhiên là già, hắn thế nào lại là chính chúng ta người. Hắn trước khi chết, lấy liệt nhật tuẫn thiên pháp liều mạng một lần, trọn vẹn giết chúng ta 11 vị kim đan thực lực ma hữu, còn giết hơn 17.000 yêu ma đại quân. Loại này ngoan cố nhân tộc tu sĩ, làm sao có thể là chính chúng ta người? Ngươi không cần nhiều lời, nhanh động thủ giết người a. Nê Khôn cười lạnh, hừ, ta sao biết ngươi lời nói này là thật là giả? Ta lại hỏi ngươi, Đa Mục Tôn giả thân ở phương nào? Hắn chân thân, là yêu ma uyên loại nào chân ma? Hắn có cái gì thần thông? Chỉ cần ngươi nói đúng, ta liền tin ngươi. Đang khi nói chuyện, năm ngón tay nhẹ nhàng khẽ động, nhắc nhở Tôn Ngọc Thành. Hắn trái tim, còn tại chính mình trưởng khống bên trong. Tôn Ngọc Thành trái tim nhói nhói phía dưới, không dám có chút do dự. Triệt để nhanh chóng nói ra, Đa Mục Tôn giả ẩn thân tử vụ hải cự kình đảo bên trên. Hắn cưỡng ép thông qua tuyệt địa thiên thông đại trận, thụ chút thương thế. Không thể không tại tử vụ hải dưỡng thương. Bất quá tôn giả chân thân. Chính là nhiều mắt ma nhất tộc nguyên anh cường giả. Lại trời sinh có một con cho dù ở nhiều mắt nhất tộc bên trong. Cũng cực kỳ chân quý hiếm có quan văn ma nhãn. Lệnh tôn người dù cho thân ở tử vụ hải. Cũng có thể đem thẳng tắp khoảng cách vạn dặm bên trong. Hết thảy không nhận chân tiên trận pháp. Mỏ linh thạch. Cùng tuyệt địa tử địa ảnh hưởng khu vực, như xem vân tay trên bàn tay thu hết vào mắt. Chính bởi vậy, chúng ta mới tìm chuẩn Triệu Mục Dương đường thuyền, thành công phục sát với hắn. Tôn giả vị trí, lai lịch, thần thông, ta nói đúng không? Thủ, tuyệt địa trời thông, đại trận phong ấn hạn chế. Nguyên anh trở lên chân ma, hiếm khi có thể chân thân giáng lâm vạn yêu quật. Nhưng cái này cũng không phải là tuyệt đối. Như Nguyễn Anh trở lên chân ma, nguyện ý đánh đổi khá nhiều, cũng có cơ hội cưỡng ép thông qua phong ấn, giáng lâm vạn yêu quật bên trong. Đương nhiên, càng là cường đại chân ma, cưỡng ép thông qua tuyệt địa trời thông, đại trận phong ấn lúc. Trả ra đại giới liền càng lớn, mà đại giới lớn đến trình độ nhất định, đối chân ma đến nói. Liền có hôi phi yên diệt nguy hiểm. Cho nên, cái này 2.000 năm đến, vạn yêu quật bên trong dù nhiều lần có chân ma giáng lâm. Nhưng thực lực người mạnh nhất, cũng cơ bản không có vượt qua nguyên anh cảnh. Còn tại trung thổ tiên đạo phạm vi chịu đựng bên trong, lại yêu ma uyên chân ma, đản sinh tại cấp độ cao hơn yêu ma uyên, cũng không thụ trung thổ thiên địa hạn chế. Dù cho có, nguyên anh trở lên, độ kiếp trở xuống, cảnh giới, cũng sẽ không đưa tới thiên kiếp. Giờ phút này, nghe Tôn Ngọc Thành một phen kể rõ, Chu Trấn Vũ bọn người chấn kinh, phẫn nộ, lo lắng sau khi, trong mắt lại dần dần có chút cổ quái vẻ nghi hoặc. Nhất là nhìn về phía Nê Khôn vị này, ma tam táng, lúc. Kia cổ quái vẻ nghi hoặc liền càng đậm. Ngô, Đa Mục Tôn giả tình báo tương quan. Ngươi nói, liền coi như ngươi hoàn toàn đúng. Nê Khôn khóe môi bốc lên, trồi lên một vòng cổ quái bên trong, mang theo cực độ vui vẻ ý cười. Bất quá tiến đến trước đó, ta tựa hồ còn nghe ngươi đối Chu Trấn Thủ nói, nếu có nửa chữ hư giả, liền dạy ngươi máu chảy đầu rơi, chết không yên lành. Tôn Ngọc Thành gấp đến độ phát run, ngươi sao như thế kẹp quấn không rõ, không phát như thế thề độc, như thế nào lấy tín nhiệm Chu Trấn Vũ, ngươi còn chờ cái gì, mau mau động thủ a. Được, Nê Khôn khẽ gật đầu, vui vẻ cười, năm ngón tay vừa thu lại, một chảo, liền đem Tôn Ngọc Thành tâm móc ra, a, lại vẫn không có biến thành đen. Cái này không đúng sao? Ngươi, Tôn Ngọc Thành trừng lớn hai mắt, nâng tay phải lên, run rẩy chỉ hướng Nê Khôn. Kim đan tu sĩ sinh mệnh lực cực mạnh, dù cho trái tim rời khỏi người, cũng có thể sống sót một lát, như tu luyện, liệt nhật tuẫn thiên, loại hình xả thân pháp. Thậm chí còn có thể sắp chết đánh cược một lần, hiến tế kim đan. Tới một cái cùng địch giai vong, cá chết lưới rách, bất quá Tôn Ngọc Thành lúc này đã bị sợ hãi tử vong bao phủ. Căn bản liền muốn không nổi chính mình kỳ thật còn có một lần cùng địch giai vong cơ hội lại có lẽ. Tham sống sợ chết hắn, căn bản cũng không có luyện qua diệu pháp phái cùng địch giai vong xả thân pháp. Đối mặt Tôn Ngọc Thành khó có thể tin hoảng sợ ánh mắt. Nê Khôn lại là vỗ trán một cái. Ai nha, móc sai, ngươi thề lúc, nói là máu chảy đầu rơi. Ta móc tâm của ngươi có làm được cái gì? Tiện tay ném viên kia thế mà còn không có biến thành đen lòng dạ hiểm độc. Nê Khôn một mặt vui vẻ cười, một bên thưởng thức Tôn Ngọc Thành sợ hãi tuyệt vọng bộ dáng, một bên tận lực dùng động tác chậm. Đem móng vuốt chậm rãi chụp vào hắn sọ não, tự tay xử lý Tôn Ngọc Thành, để nếm cả một phen hắn sợ nhất, tử vong giáng lâm sợ hãi, thực hiện, máu chảy đầu rơi, lời thề về sau. Nê Khôn giống như tháo xuống trong lòng một khối tảng đá lớn, thở ra một ngụm thở dài, nhìn xem Tôn Ngọc Thành chết không nhắm mắt, mặt mũi tràn đầy sợ hãi thi thể. Kinh ngạc nhìn ngây ngẩn một hồi, lúc này mới xoay người, đối Chu Trấn Vũ bọn người chắp tay vái chào. Đệ tử Nê Khôn, chính là Huyền Dương Tông, Đạo Binh Viện, Triệu Viện chủ chi đóng cửa đệ tử, vì báo sư thù, không thể không giấu giếm thân phận, tự tiện xông vào nơi đây, chỗ mạo phạm, mời Chu Trấn Thủ thứ tội. Lúc nói chuyện, Nê Khôn giải trừ biến hóa. Hiện ra chân thân, nhìn thấy hắn diện mục thật sự, Chu Trấn Vũ, Tuân Văn Nhược bọn người đều là cùng nhau khẽ giật mình. Lộ vẻ tuyệt đối không ngờ rằng, tay kia xé kim đan, hung tàn ngoan lệ, ma tam táng. Chân thân lại sẽ là một vị thanh tú nho nhã, hào hoa phong nhã thiếu niên lang. Trong lúc này tương phản, quả thực tựa như là một đầu mài răng mút huyết hổ đói. Đột nhiên để lộ ra hổ, đụng tới một con người vật vô hại bé thỏ trắng, nhìn xem Nê Khôn kia người vật vô hại, tào nhã nho nhã bộ dáng, mới ngẫm lại lúc trước hắn bách Tôn Ngọc Thành trước mặt mọi người tự bộc thân phận, lừa dối ra yêu ma uyên, chân ma, tình báo cơ trí. Chu Trấn Vũ trong mắt không khỏi trồi lên một vòng vẻ hân thường, tiến lên dìu lên Nê Khôn. Thở dài, ngươi không cần thỉnh tội. Chúng ta lại có gì diện mục trách cứ ngươi? Hại chết ngươi sư phụ là Tôn Ngọc Thành. Hắn tuy nhập ma, mà dù sao từng là ta Diệu Pháp phái kim đan trưởng lão. Nói đến, vẫn là ta Diệu Pháp phái có lỗi với ngươi sư phụ. Lắc đầu, hắn tiếp tục nói ra. Còn nữa, ngươi bóc trần Tôn Ngọc Thành âm mưu. Phá hắn châm ngòi ly gián kế sách, càng khiến cho Tôn Ngọc Thành không có khả năng ẩn núp diệu pháp thành bên trong. Tùy đi với phá hư thành phòng, còn nhô ra yêu ma uyên chân ma tình báo, miễn đi một trận đại kiếp, mảnh bàn về đến, ngươi đối ta diệu pháp phái, thậm chí toàn bộ trung thổ tiên đạo, đều là có công, có ân, làm sao đến mạo phạm mà nói. Chấn thủ khoan dung độ lượng, đệ tử bội phục. Nê Khôn nói, đệ tử có một thỉnh cầu, trông mong Chu Chấn thủ đáp ứng. Chu Chấn Vũ nói, ngươi có gì thỉnh cầu, có gì cứ nói. Nê Khôn nghiêm nghị nói, đệ tử muốn mang Tôn Ngọc thành thủ cấp, tiến về thầy ta chỗ biến mất, bái tế với hắn. Chu Chấn Vũ nhìn một chút Tôn Ngọc thành thi thể, suy nghĩ một chút, xúc động gật đầu, này ma vì ngươi tự tay chu sát, thủ cấp ngươi cứ việc cầm đi, đa tạ Chu Chấn thủ. Nê Khôn nói lời cảm tạ một tiếng, lấy xuống Tôn Ngọc thành thủ cấp, cầm vải bố bọc, bỏ vào trong túi chữ vật, lại thuận tay từ Tôn Ngọc thành thi trên thân cầm kiện sự vật, mặt không đổi sắc thu vào trong tay áo, về sau liền hướng Chu Chấn Vũ chắp tay chào từ giã. Chu Chấn Vũ nói, ngươi từ Huyền Dương thành mà đến, một đường bôn ba vạn dặm, lại cùng Tôn Ngọc thành chiến một trận, sao không trước nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại đi. Nê Khôn chân thành nói, đệ tử nóng lòng bái tế ân sư, một khắc cũng chờ ghê gớm. Chu Chấn Vũ được chứng kiến hắn chu sát Tôn Ngọc thành lúc hiện ra bản sự, cận chiến chém giết chi năng. Chu Chấn Vũ lúc này hồi tưởng, đều cảm giác tim đập thình thịch, tự nghĩ như tại rất gần khoảng cách hạ, bị Nê Khôn áp sát vào thiếp thân chém giết hoàn cảnh. Chính hắn biểu hiện, chỉ sợ cũng không thể so với Tôn Ngọc thành tốt hơn bao nhiêu. Mà Nê Khôn cái kia có thể chọi cứng kim đan pháp bảo, thậm chí tay nát kim đan pháp bảo, xương cứng, càng làm cho Chu Chấn Vũ kinh thán không thôi. Đã Nê Khôn có bực này bản lĩnh, Chu Chấn Vũ liền không lo lắng hắn tại giã ngoại an toàn. Lại thấy hắn tế sư sốt ruột, cảm phục hắn tôn sư chi tình, lập tức cũng không còn thuyết phục, gật đầu nói, như thế, ngươi liền đi đi, trên đường cẩn thận. Chu Chấn Vũ thân là diệu pháp thành chấn thủ, gánh vác trách nhiệm, không thể tự ý rời ra Tôn Ngọc thành nhập ma sự tình về sau. Hắn còn muốn tại ngay lập tức, tại diệu pháp thành bên trong loại bỏ một phen, nhìn phải chăng hữu thụ Tôn Ngọc thành mê hoặc đệ tử ẩn núp trong thành, lấy bài trừ hết thảy tai họa ngầm. Nếu không phải như thế, Chu Chấn Vũ thật là có tâm bồi Nê Khôn đi cái này một lần. Đệ tử cáo từ, Nê Khôn lại là vái chào, quay người rời đi, đưa mắt nhìn Nê Khôn rời đi về sau. Chu Chấn Vũ lại nhìn một chút Tôn Ngọc thành thi thể, trong mắt đã có chán ghét, lại có ảm đạm, thở dài, Tôn Ngọc thành nhập ma, Triệu Mục Dương vẫn lạc, trong khoảng thời gian ngắn, lần lượt tổn thất hai vị kim đan, trung thổ tình thế, càng thêm khó khăn, ảm ngoạm một trận, hắn lại tỉnh lại tinh thần, trầm giọng nói ra, yêu ma uyên chân ma giáng lâm sự tình, nhất định phải ngay lập tức thông truyền các phái, kia nhiều mắt ma đã có nguyên anh cảnh giới, lại có kia cái gì quan văn ma nhãn, nhưng thấy rõ vạn dặm như xem vân tay trên bàn tay. Như vậy tại đem Chu diệt trước đó, các phái đều phải co vào về thành, không thể lại có đại đội đệ tử tại giã ngoại dừng lại. Vừa muốn an bài nhân thủ tiến về các thành, thông báo nhiều mắt ma sự tình, liền nghe Tuân Văn Nhược trầm ngâm nói, Chu sư thúc, theo đệ tử ý kiến, Nê Khôn hắn chỉ sợ cũng không phải là đi tế bái hắn sư phụ. Chu Chấn Vũ mày rậm nhíu một cái, cái gì ý tứ? Tuân Văn Nhược chậm rãi nói, đệ tử cảm giác hắn có thể là muốn đi Tử Vụ Hải tìm cái kia nhiều mắt ma báo thù. Cái này như thế nào khả năng? Chu Chấn Vũ ngạc nhiên nói, Nê Khôn thực lực tuy mạnh, nhưng ta xem hắn chính là luyện thể tu sĩ, sở dĩ có thể đánh giết Tôn Ngọc thành, một là bởi vì nơi đây hoàn cảnh hạn chế, Tôn Ngọc thành không thể nào kéo ra khoảng cách, từ đầu đến cuối đều không thể phát huy ra kim đan tu sĩ ưu thế. Hay là bởi vì Tôn Ngọc Thành bản thân liền cực không am hiểu đấu chiến. Mà kia nhìn mắt ma chính là Nguyên Anh chân ma, coi như có thương tích trong người, thực lực cũng tuyệt đối không thể coi thường. Như thương thế đã phục, khôi phục toàn thịnh, kia cho dù có mười mấy hai mươi vị cực thiện đấu chiến kim đan tu sĩ liên thủ bày trận, cũng đừng hòng tại giã ngoại thắng qua nó, nhiều nhất chỉ có thể bằng vào chân tiên đại trận chi lực đem ngăn tại ngoài thành, hoặc nghĩ cách đem dụ nhập trong thành, mượn chân tiên đại trận vây giết. Nói đến nơi này, hắn bỗng nhiên khẽ giật mình. Không đúng, Nê Khôn có thể biến hóa hình thể tướng mạo, nhưng ngụy trang thành yêu ma, tùy tiện lẫn vào yêu ma bên trong, hắn lại gan to bằng trời. Thật đúng là khả năng độc xông Tử Vũ Hải, tìm kia nhiều mắt ma báo thù, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,